Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, không có tôn nghiêm, nhưng ta còn có xương cốt. Dựa vào, làm sao nói chuyện đâu? Cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Có phải hay không năm đó thụ quá lớn kích thích, biến thành người điên? Không, là chó điên, cắn người linh tinh. Dạng này chó điên vào bằng cách nào? Vì sao không kéo ra ngoài loạn côn đánh chết? Nói người ta là ngu xuẩn, ta xem ngươi mới là ngu xuẩn đi. Thiên hạ đệ nhất đại ngốc. Bất kể như thế nào, Hoa Thanh Vân bây giờ là lão đại. Tất nhiên người ta là lão đại liền phải đập người ta mông ngựa. Không đợi Hoa Thanh Vân đám kia tiểu đệ nổi giận, những người vây xem kia nhưng lại trước nhảy nhót đứng lên. Một cái mắng sau một cái khó nghe, quả thực liền cùng hắn phạm cái gì tội khi quân giống như. Nên kéo ra ngoài xử tử lăng trì, dầm nát cho chó ăn. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tống Thiếu Kiệt đối với nhàm chán như vậy chửi rủa là một chút hứng thú đều không có, mà là quay đầu cười lạnh nói: Nếu đổi lại là các ngươi, bị người chỉnh thành như thế về sau, các ngươi cảm thấy mình sẽ còn cùng Hoa gia người làm bạn? Liền bởi vì người ta chủ động lấy lòng, các ngươi liền để xuống trong lòng thù hận, bắt tay với bọn họ. Tất cả mọi người là sững sờ, giết người bất quá đầu chạm đất. Năm đó Tống Thiếu Kiệt bị khuất nhục thật là rất nghiêm trọng. Mặc kệ nói cái gì cũng là một cái nhân vật, bị người trước mặt mọi người quất một cái to mồm về sau, còn đào cởi hết quần áo, không mảnh vải che thân ném ở trên đường cái. Dạng này lăng nhục nhất định chính là có thể so với giết cha đoạt vợ mối hận. Không xấu hổ uống một bình ba bước ngược lại thuốc diệt chuột cái chết chi đô xem như kiên cường. Hơn nữa, nếu như không phải Tống lão đầu thấp kém cầu khẩn, đoán chừng hiện tại Tống Thiếu Kiệt mộ phần thảo đều đã dài 3 năm. Đây chính là không thể hóa giải đại thù a. Không cần nói Tống Thiếu Kiệt, đổi thành bất cứ người nào đều khó có khả năng dễ dàng từ bỏ. Giống Tống Thiếu Kiệt dạng này châm chọc vài câu đều coi như không tệ. Nếu như đổi thành bọn họ, đoán chừng đã sớm một cái tát mạnh tử quất tới, sau đó cầm đao tử chém người. Đã các ngươi cũng cho là ta cùng bọn hắn Hoa gia thù hận không thể hóa giải, hắn còn muốn ngây thơ cùng ta làm bạn. Hắn không phải ngu xuẩn là cái gì? Xác thực, biết rõ song phương thù hận không thể hóa giải, còn nghĩ đi cùng người ta làm bạn, quả thật có chút nhi ngu xuẩn. Hoa Thanh Vân thở dài một hơi nói: Tống huynh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, cũng là bởi vì ta cảm thấy chúng ta ở giữa oán hận chất chứa quá sâu. Vừa muốn cố gắng hóa giải, biết rõ không thể làm mà vì đó, ta cảm thấy mới là đại trượng phu. Một câu liền lại đem tâm tư của mọi người cho kéo lại. Đúng vậy a, người ta đây là trạch tâm nhân hậu, không nghĩ chấp nhặt với ngươi thôi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Đại thiếu muốn theo ngươi làm bạn, là muốn cho ngươi lưu một chút ra mặt. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Liễu Giang Lăng cười lạnh nói. Có người phụ họa nói. Chính là, người ta chỉ là thương hại ngươi. Ngươi cho rằng người ta thật muốn cùng ngươi làm bạn. Thứ mất mặt xấu hổ. Ngươi có tư cách kia sao? Hắc hắc, Tống Thiếu Kiệt một trận cười gằn nói. Đúng vậy a, ta là không có tư cách này. Chỗ lấy các ngươi liền đều cảm thấy hắn là thật muốn theo ta làm bạn. Có đúng không? Đó là tự nhiên. Bằng không thì ngươi cho rằng hắn là nghĩ nịnh bợ ngươi sao? Lời này vừa nói ra, lập tức một trận cười vang. Lấy thân phận của Hoa Thanh Vân cần phải đi nịnh bợ người khác sao? Chớ đừng nhắc tới trước đó bị Hoa gia chỉnh giống con chó người giống vậy. Đúng vậy a, hắn dĩ nhiên không phải muốn nịnh bợ ta. Hơn nữa hắn cũng không cần đến nịnh bợ ta. Nhưng hắn tại sao phải đi lên chủ động đánh với ta chào hỏi đâu? Tống Thiếu Kiệt hỏi, người một cái ngu xuẩn. Người ta cũng nói là đại thiếu trạch tâm nhân hậu. Muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Có người mắng, thực là dạng này sao? Có thể là các ngươi cũng đều vô cùng rõ ràng, ta theo hắn là không thể nào trở thành bạn. Ta biết, các ngươi cũng biết, chẳng lẽ hắn không biết? Tống Thiếu Kiệt lắc lắc đầu nói, Tất nhiên mọi người đều biết, cái kia hắn vẫn là như vậy làm. Đơn giản hắn là nghĩ đạt tới một cái mục đích. Cái mục đích gì đâu? Tống Thiếu Kiệt trong mắt lộ ra lạnh lẽo, ngón tay từng cái điểm hướng bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, mục đích của hắn liền là muốn lần nữa nhục nhã ta. Tất cả mọi người lập tức liền đều trầm mặc, xác thực là như vậy. Hoa Thanh Vân muốn cùng Tống Thiếu Kiệt làm bạn, Tống Thiếu Kiệt khẳng định không nguyện ý. Vậy kết quả chính là như bây giờ, Tống Thiếu Kiệt lần nữa bị tất cả mọi người nhục nhã. Tất cả mọi người không nói, bởi vì có thể tới nơi này đều không phải người ngu. Bởi vì Tống Thiếu Kiệt nói là sự thật, nhìn về phía Hoa Thanh Vân ánh mắt đều có chút cổ quái. Hoa Thanh Vân trong mắt sát cơ lóe lên liền biến mất. Hắn biết rõ hiện tại hắn đang lúc mọi người trong lòng đã lưu lại một cái lòng dạ hẹp hòi ấn tượng. Xác thực, hắn căn bản liền không khả năng cùng Tống Thiếu Kiệt làm bạn. Bị Hoa Thanh Phong chỉnh thành chó người cũng xứng cùng hắn làm bạn. Tống Thiếu Kiệt nói một chút cũng không tệ. Mục đích của hắn liền là muốn để cho Tống Thiếu Kiệt khó xử. Chứng minh Hoa Thanh Phong có thể làm được hắn cũng có thể giống vậy làm đến. Hoa Thanh Phong có thể đem Tống Thiếu Kiệt dẫm ở dưới chân. Hắn cũng giống vậy có thể. Nói thật, thua ở Hoa Thanh Phong trong tay. Ta không lời nào để nói. Bởi vì hắn xác thực so với ta mạnh hơn. Được làm vua thua làm giặc. Mạnh được yếu thua. Ta có thể có cái gì lời oán giận. Tống Thiếu Kiệt đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhìn bốn phía cười lạnh nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất mất mặt. Bị người quất một cái to mồm. Đào cởi hết quần áo nhét vào trên đường cái. Vẫn còn có dũng khí đứng ở chỗ này. Hừ, cái kia là da mặt của ngươi đủ dày. Có người lạnh rên một tiếng nói. Đúng vậy a, da mặt của ta xác thực dày. Ta không riêng so da mặt của các ngươi dày. Ta xương cốt cũng giống vậy so với các ngươi cứng rắn. Ta là bị Hoa Thanh Phong chỉnh giống một điều chó. Nhưng là các ngươi sao? Thậm chí không cần hắn chỉnh các ngươi. Cũng đã là một đầu chó. Lời này vừa nói ra. Lập tức phạm nhiều người tức giận. Nhao nhao mắng. Dựa vào. Ngươi mắng ai là chó? Hỗn trướng. Ngươi dám nói lão tử là chó. Tin hay không hiện tại lão tử liền đem ngươi đánh thành một đầu chó. Thực sự là một chút da mặt cũng không cần. Ném lớn như vậy mặt. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói người ta là chó. Ta xem hắn không riêng gì một đầu chó. Hơn nữa còn là một con chó điên. Cắn người linh tinh chó điên. Một trận chửi rủa, Tống Thiếu Kiệt lại không nhúc nhích chút nào khí. Mà là cười hắc hắc nói. Mắng chửi đi. Các ngươi cứ mắng chửi đi. Không riêng các ngươi làm sao mắng. Cũng không có cách nào phủ nhận lời nói của ta. Ta là không bằng hắn. Nhưng tối thiểu nhất ta dám khiêu chiến hắn. 3 năm trước đây ta dám khiêu chiến hắn. 3 năm sau ta cũng như thế dám. Cùng lắm thì lại một lần nữa để cho hắn quất ta một trận to mồm. Đào cởi hết quần áo ném ở trên đường cái. Nếu đổi lại là các ngươi. Các ngươi dám không? Ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bốn phía. Tối thiểu có một nửa người lựa chọn cúi đầu. Tống Thiếu Kiệt phách lối nói. Các ngươi đương nhiên không dám. Nếu như hắn đứng ở chỗ này mà nói. Đoán chừng các ngươi hận không thể lấn mẹ bán lão tử nịnh bợ hắn. Ngươi nói các ngươi không phải chó là cái gì? Vương bát đàn, ta phải phế ngươi. Dựa vào, người đâu? Thủ vệ đâu? Gia hỏa này là vào bằng cách nào? Kéo ra ngoài, bằng không thì chờ một chút ta sợ ta nhịn không được muốn đánh chết hắn. Tất cả mọi người bị chọc giận. Nhao nhao kêu gào muốn đem Tống Thiếu Kiệt cho đuổi đi ra loạn côn đánh chết. Tống Thiếu Kiệt mỉm cười. Móc ra thuốc lá. Điểm bên trên một cái nhi về sau. Nôn một cái vòng khói. Nói. Các ngươi nhìn. Ta đều như vậy chửi mắng các ngươi. Các ngươi cũng đều tức thành như vậy. Lại còn không dám động thủ đánh ta. Cái kia là bởi vì cái gì đâu. Đó là bởi vì các ngươi sợ hãi Thiên Hạ Club người thành lập. Xác thực, không ai dám tại Thiên Hạ Club bên trong động thủ. Bởi vì kết cục như vậy ai cũng chịu không được. Bằng không mà nói, Tống Thiếu Kiệt đoán chừng sớm đã bị người đánh chết. Hỗn đàn, Người có gan, người sao không dám động thủ? Có người kêu lên, bọn họ không dám động thủ. Nhưng nếu như Tống Thiếu Kiệt dám động thủ, bọn họ liền có lý do trừng trị hắn. Ta tại sao phải động thủ? Là ta đang mắng ngươi môn. Ta rất sảng khoái. Các ngươi rất khó chịu. Nếu như ta động thủ lần nữa đánh các ngươi mà nói, đây chẳng phải là thành lấn phụ các ngươi sao? Ta là một người tốt. Làm không được loại này không tử tế sự tình. Tống Thiếu Kiệt liếc mắt nhìn nói. Một đám người lập tức đều bị tức giận dậm chân. Mặc dù không dám động thủ, nhưng đều đã nhao nhao làm ra quyết định. Sớm để cho Bảo Tiêu ở phía dưới chờ lấy. Chỉ muốn tên vương bát đản này ra thiên hạ cao ốc. Lập tức trói lại. Trong góc, Lãnh Nguyệt nhíu mày nói. Bằng hữu của ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Chẳng lẽ không biết hắn đã phạm nhiều người tức giận? Về sau tại Hoa Kinh khả năng nửa bước khó đi sao? Có thể tới thiên hạ club mọi người đều không đơn giản. Nếu như ngưng tập hợp một chỗ, tuyệt đối là một cỗ lực lượng đáng sợ. Hiện tại Tống Thiếu Kiệt đem bọn hắn đắc tội một lần. Tại Lãnh Nguyệt trong mắt thật sự là quá không sáng suốt. Có phải hay không cảm thấy hắn lúc này quả thực giống như là một con chó điên a? Yến Phong cười nói, Lãnh Nguyệt muốn nói lại thôi. Mặc dù không dễ nghe, nhưng lúc này trong nội tâm nàng đúng là nghĩ như vậy. Khắp nơi cắn người, tứ phía gây thù hằn. Không phải chó điên là cái gì? Chỉ là nàng ngại nói đi ra mà thôi. Yến Phong cười nói, coi như không có chuyện ngày hôm nay. Ngươi cảm thấy những người này lại sẽ cho Thiếu Kiệt sắc mặt tốt sao? Lãnh Nguyệt sững sờ. Tống Thiếu Kiệt tại trong mắt của những người này là một cái trò cười. Hơn nữa lại cùng Hoa Gia làm đúng. Coi như Tống Thiếu Kiệt không đắc tội bọn họ, đoán chừng bọn họ cũng sẽ xem thường Tống Thiếu Kiệt. Nếu như tất yếu phải vậy, bọn họ vì Hoa Gia còn sẽ chủ động đối phó với Tống Thiếu Kiệt. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Coi như Thiếu Kiệt không đắc tội bọn họ, trong mắt bọn hắn Thiếu Kiệt cũng chỉ là một cái diễu cợt chó nhà có tăng mà thôi. Bị bọn họ chán ghét, xem thường, hiện tại Thiếu Kiệt chẳng qua là để bọn hắn xem thường hắn biến thành hận hắn mà thôi. Yến Phong, nói, có thể là như thế này làm có ý nghĩa gì sao? Lãnh Nguyệt biết rõ Yến Phong nói không sai. Yến Phong cười nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Trong mắt bọn hắn Thiếu Kiệt là một cái trò cười. Nhưng bây giờ trong mắt bọn hắn, tối thiểu nhất Thiếu Kiệt là một cái có đầu khớp xương trò cười. Hắn có thể thua, có thể bị người lăng nhục giống con chó, nhưng liền xem như một đầu chó, cũng là một đầu xương cốt cứng rắn chó. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, chỉ cần xương cốt của hắn vẫn còn, hắn liền không phục. Lãnh Nguyệt một trận trầm mặc, nhìn về phía Tống Thiếu Kiệt đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình. Nam nhân ở giữa tranh đấu nàng nhiều lắm, mà giống Tống Thiếu Kiệt dạng này thụ hết sức khuất nhục. Còn có dũng khí đứng ra người. Thật là quá ít. Nàng biết rõ Tống Thiếu Kiệt lần này hồi Hoa Kinh mục đích là muốn rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, trước lúc này hắn đầu tiên là muốn mặt đối với đến từ bốn phương tám hướng chế giễu. Dạng này có dũng khí người khó mà đạo không đáng kính nể sao? Hừ, một đám ngu xuẩn. Tống Thiếu Kiệt mắng một câu về sau. Lại chỉ Hoa Thanh Vân nói. Ta mặc dù hận Hoa Thanh Phong, nhưng ta thua trong tay hắn là tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn sẽ không giống như ngươi dùng lòng dạ hẹp hòi, làm việc quang minh chính đại, mà ngươi, hắn khoát tay áo nói thật, Hoa Gia người thực sự là mắt bị mù, vậy mà nhường ngươi tới thay thế vị trí của ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi có một cái tốt cha, ngươi ngay cả cho hắn xách giày cũng không xứng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.